suy tưởng tồn kiếm ở trong lòng, quyết đoán phương trực, san bằng chuyện thiên hạ. Hàng đêm long ngâm, khí trùng đầu nghiêu, chúng ta Nhật Bản tuy có kiếm đạo, có thể cái kia không phải chân chính kiếm, nói cho cùng vẫn là đao mà thôi, dùng dũng mãnh sát phạt làm chủ, duy chỉ có là các ngươi Trung Quốc kiếm, thẳng chi đạo, lễ nghi chi đạo, quân tử biểu tượng, dương cây dâu, ngươi Thái cực kiếm thuật loại kia dùng thần làm kiếm phương pháp luyện kiếm. Đạo cùng chúng ta Nhật Bản kiếm đạo thần đạo vô niệm lưu có chút giống. Omoto Muki cũng vô cùng quan tâm trận này giao thủ. Thôn Trang nói kiếm bên trong có ba loại cảnh giới. Thứ dân chi kiếm, trạng thái như trọi gà, tóc tai bù xù, cầm trong tay lợi khí, tại chợ búa ở giữa đổ máu đánh cược, thô tục hết sức, không đủ làm đàm. Mà chư hầu chi kiếm, dùng trung dũng, thanh liêm, hào kiệt, hiền lương chi sĩ làm khí, an dân chinh phạt, đánh đâu thắng đó. Thứ dân chi kiếm so chư hầu chi kiếm tựa như bùn nhão so mây trắng. Mà cao nhất thiên tử chi kiếm, dùng pháp làm tài, dùng đức làm kim, âm dương luyện chi, ngũ hành tôi chi, sau khi luyện thành, hiệu lệnh bốn mùa. Giáo hóa vạn dân, lập vạn thế chi cơ, sách sử sách chi xuân thu. Tô Kiếp xúc động nói, Tô Kiếp đã theo dương thuật trên thân, phát hiện rất nhiều phương pháp tu hành. Cái này khiến hắn hiểu ra, hắn theo minh cảnh giới muốn bước vào ngộ cảnh giới. Mình tại đau khổ tìm tòi, hoàn toàn không có tiền lệ có thể nói. Có thể nói là đường dài còn lắm gian truân. Ta đem trên dưới mà tìm kiếm, không có người có khả năng cho hắn dùng chỉ bảo. Nhưng bây giờ, dương thuật phương pháp lại tựa hồ như khiến cho hắn có dẫn dắt. Dương thuật đem mình làm một thanh kiếm tới tu luyện, mà lật tu luyện là thiên tử chi kiếm ý cảnh. Đứng ngực trước mặt, để cho người ta thần phục, mịt mờ hạo đại, không thể chiến thắng, không nói cách đấu kỹ thuật. Chỉ bằng trước mặt khí thế, liền xem như Greenland đều còn kém rất rất xa. Đây là nhân sinh cảnh giới một loại tu dưỡng. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, thế mà liền biết được nhiều như vậy. Liền Thôn Trang nói kiếm ba loại kiếm đều biết. Hiện tại có thể đọc thuộc lòng lão Trang người trẻ tuổi đã không nhiều lắm. Dương Thuật gật đầu, hắn vươn tay ra, chuẩn bị cùng Tô Kiếp đẩy tay. Bình thường đức cao vọng trọng đại sư không sẽ cùng người trẻ tuổi tỉ thí. Thứ nhất là tự hạ thân phận, đệ nhị một phần vạn thua mất cơ bản cả cuộc đời trước anh minh mất sạch. Thứ ba, hoàn toàn chính xác có quyền sợ trẻ trung nói chuyện, không chịu nhận mình già không được. Loạn quyền đã chết lão sư phó sự tình nhiều lắm. Tô Kiếp thân thể khom người, hắn cũng nắm chính mình luyện thành một món binh khí. Hắn cả đời này kỳ thật am hiểu nhất liền là một môn binh khí. Cái kia chính là cái cuốc. Này nói là binh khí, trên thực tế xem như nông cụ. Đất không thể lại thổ, nhưng đời đời kiếp kiếp người đều không thể rời bỏ nó. Toàn bộ trong dòng sông lịch sử, có thể không có đao thương kiếm kích, cũng có thể không có vương hầu tướng lĩnh, nhưng không thể không có nông dân cùng cái quốc. Một người một quốc là sinh tồn trên đời này dừng chân gốc rễ. Cho dù là hiện tại, khoa học kỹ thuật hưng thịnh, đã bên trên có thể đạt tới sao trời, hạ có thể tại biển sâu, cái quốc vẫn như cũ là không thể thiếu công cụ. Tô Kiếp thân thể cong xuống, giống như lão nông, cả người khí chất giản dị đến bỏ đi. Giờ này khắc này, Dương Thuật cả người khí chất liền là thời cổ bội kiếm chỉ bảo giang sơn, lòng mang thiên hạ sĩ phu, mà Tô Kiếp liền là vùng đồng ruộng lão nông, một lòng trồng trọt, nhìn chằm chằm mà, đâu thèm sơn hà biến ảo, đâu thèm thế gian mưa gió, đâu thèm thay đổi triều đại, đâu thèm thiên hạ hưng vong. Hai người khí chất biến hóa, chỉ có Omoto Muki với phát giác đạt được tới. Lưu Thạch là không hiểu ra sao. Tay của hai người cánh tay khoác lên cùng một chỗ, bắt đầu tiến hành thái cực thôi thủ đọ sức. Tô Kiếp biết, thái cực thôi thủ tới nói, chính mình thật đúng là không chiếm tiện nghi, mà Dương Thuật cả đời đều đắm chìm tại đây bộ hệ thống bên trong. Yêu thuế to lớn, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục